Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5023, không là một chuyện. Chương 5027, không là một chuyện. Ha ha ha, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, một đạo âm trầm tiếng cười, tại trong vực sâu quanh quẩn, âm trầm trong tiếng cười, một đạo đen nhánh tỏa sáng cá mập đầu lâu, từ trong hư không ló ra. Rất hiển nhiên, đây chính là đầu kia thâm hải cuồng sa. Ở trên cao nhìn xuống, cái kia thâm hải cuồng sa khinh thường nhìn xem Chu Hoành Vũ, Trương Ngư lão tổ, cùng bạn tiên tử. Đầu tiên, ta cũng không gọi thâm hải cuồng sa. Các ngươi có thể gọi ta Thái Hư, là cá mập tộc thủy tổ. Ngoặc kép, thật hân hạnh gặp ngươi, Thái Hư lão tổ, Chu Hoành Vũ nói. Ân, cao ngạo nhẹ gật đầu. Thái Hư ngạo nghễ nói, các ngươi muốn mời ta gia nhập, đổ không phải là không thể được. Có điều, đồng bọn cái gì, ta là không cần. Trên cái thế giới này, cũng không có ai xứng làm đồng bọn của ta. Ngoặc kép, các ngươi ba cái rất không tệ, ta có thể phá lệ lưu các ngươi một mạng. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền làm nô bộc của ta đi. Ngoặc kép, hắc hắc hắc. Ta sẽ che chở các ngươi. Cho dù là ba cái kia lão già kia tới, ta cũng giống vậy có thể bảo hộ các ngươi. Nô bộc, ngoặc kép, nghe được thâm hải cuồng sa lời nói, Trương Ngư lão tổ cùng bạn tiên tử vẫn còn tốt. Thâm hải quy tắc, bản thì như thế. Mạnh được yếu thua, nắm tay người nào lớn, người đó là chủ tử. Thực lực ngươi nhỏ yếu, liền phải bị nô dịch, thậm chí bị sâu xé. Thôn phệ, thế nhưng là Chu Hoành Vũ, lại cũng không là hải tộc một viên, mà lại, từ có ý thức đến nay, hắn cho tới bây giờ liền không tiếp thụ bất kỳ nô dịch. Chu Hoành Vũ, không thích nô dịch bất luận kẻ nào, cũng đồng dạng, không muốn bị bất luận kẻ nào nô dịch, đầu rơi mất bát lớn bị mẻ. 18 năm về sau, lại là một trang hảo hắn, chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng đừng hòng nô dịch ta. Thế nào, ngươi đây là cảm thấy ngươi ăn chắc chúng ta? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ, Thái Hư khinh thường nói. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không phục? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Thái Hư khinh thường quét mắt Chu Hoành Vũ vài lần, sau đó lắc đầu nói. Không phải ta xem thường ngươi. Trong mắt của ta, ngươi liền bên cạnh ngươi hai tên gia hỏa cũng không bằng. Nếu như công kích của ta mục tiêu là ngươi, như vậy giờ này khắc này, ngươi sớm đã bị ta cắn thành phấn vụn. Đối mặt Thái Hư miệt thị, Chu Hoành Vũ cũng không hề tức giận. Vậy ngươi đổ là công kích ta à? Tại sao lại không chứ? Ngoặc kép, hai người bọn họ, đều là hải tộc một viên. Chất thịt thoải mái giòn, vị đạo ngon, bắt đầu ăn còn rất có dinh dưỡng. Mà ngươi, bất quá là ngọc thạch đắc đạo. Cắn cứng rắn, cũng căn bản là không có cách tiêu hóa. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, tại sao muốn cắn ngươi? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Thái Hư ngạo nghễ ngóc đầu lên, cao ngạo vô cùng mà nói. Thâm hải quy củ cũng là như thế. Ai thực lực mạnh, người đó là lão đại. Ngoặc kép, hiện tại, thực lực của ta, rõ ràng áp ba người các ngươi một bậc, thậm chí mấy bậc. Ngoặc kép, bởi vậy, muốn ta gia nhập cũng không phải là không thể được. Có điều, nhất định phải ta làm chủ tử. Các ngươi ba cái liền làm ta tôi tớ tốt. Không muốn không vui, có thể làm ta Thái Hư tôi tớ. Các ngươi hẳn là cảm thấy vô thượng vinh diệu mới đúng. Ngoặc kép, xoẹt, nghe được Thái Hư lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi suy cười một tiếng. Đừng nói chính mình giống như bao nhiêu ghê gớm một dạng. Không nói trước chính ta. Chúng ta đầu tiên nói Trương Ngư lão tổ. Ngoặc kép, nếu như hắn một lòng chạy trốn, người có thể đuổi kịp hắn sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thái Hư nhất thời bó tay rồi. Xác thực, Trương Ngư lão tổ nếu như một lòng trốn chạy, hắn thật đúng là không có cách nào. Thái Hư tốc độ, tuy nhiên cũng coi là siêu nhanh. Nhưng là cùng Trương Ngư lão tổ so ra, vẫn là kém quá nhiều. Tìm khắp toàn bộ thâm hải, đều không có thể cùng Trương Ngư lão tổ so tốc độ. Nhìn xem Thái Hư Á Khẩu không trả lời được dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nói, tuy nhiên ngươi lực phá hoại xác thực càng mạnh hơn một chút, thế nhưng là Trương Ngư lão tổ tốc độ lại càng nhanh. Bởi vậy, hai người các ngươi kỳ thực bất quá ngang tay mà thôi. Tiếp đó, lại nói Hải Bạng lão tổ, coi như nằm ở nơi đó, mặc cho ngươi đi công kích. Ngoặc kép, thử hỏi, ngươi có năng lực phá vỡ phòng ngự của nàng sao? Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thái Hư càng phát bó tay rồi. Vừa mới, hắn toàn lực khẽ cắn, đã chứng minh hết thảy. Hải Bạng lão tổ vỏ sò, căn bản là không cắn nổi. Hàm răng của hắn còn không có đụng phải Bạng tiên tử vỏ sò, liền bị một cỗ cường đại sức đẩy cho đẩy ra. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, cái kia cắn một cái rắn chắc, quả thực là đốm lửa bắn tứ tung, ấp úng rung động. Thế nhưng là trên thực tế, hàm răng của hắn khoảng cách vỏ sò còn có 7-8 cm, liền rốt cuộc cắn không nổi nữa. Chính như Chu Hoành Vũ nói tới, coi như Bạng tiên tử nằm tại cái kia, mặc hắn đi cắn, hắn đều cắn không xuyên qua đối phương vỏ sò, càng đừng đề cập thương tổn đối phương. Nhìn xem Thâm Hải Cuồng Sa Á Khẩu không trả lời được dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Ngươi lực phá hoại, tuy nhiên rất kinh người. Cắn một cái xuống dưới, quả thực là không gì không phá. Thế nhưng là thật nói lên lực phá hoại, ta có vô tận chi nhận nơi tay, tuyệt đối vượt qua ngươi. Dù sao, hàm răng của ngươi đón thêm gần hỗn độn thánh khí, cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Mà chân chính hỗn độn thánh khí, có được vô hạn lực lượng, lấy có hạn đối vô hạn, ngươi lấy cái gì so với ta? Thái Hư nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn tuy nhiên xác thực rất cường đại, thế nhưng là đối trên thực tế, hắn cầm Trương Ngư lão tổ, cùng Hải Bạng lão tổ, còn thật cũng không có cái gì biện pháp. Mà lại, hắn tất nhiên có vô địch một mặt, thế nhưng là Trương Ngư lão tổ cùng Hải Bạng lão tổ, lại làm sao không có vô địch một mặt đâu. Tuy nhiên Thái Hư, tại cái này bên trong biển sâu, có thể xưng chẳng sợ hãi, không ai địch nổi, hắn không ra được lời nói, ai cũng đừng hòng tìm tới hắn. Hắn một khi xuất hiện, chính là tung hoành vô địch. Đi qua ức triệu nguyên hội đến nay, cái này Thâm Hải khu vực cũng là hắn vương quốc, không có người dám can đảm tới gần hắn. Thế nhưng là nói thật lên, hắn cầm Trương Ngư lão tổ không có biện pháp gì. Về phần Hải Bạng lão tổ, vậy liền càng không cần phải nói. Người ta coi như nằm ở nơi đó mặc hắn công kích, hắn đều không phá nổi người ta phòng ngự. Đương nhiên, Thái Hư bản thân thực lực xác thực mạnh tới cực điểm, không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Thế nhưng là, hắn không yếu, không có nghĩa là những người khác yếu. Cái này không là một chuyện. Trên dưới quét mắt Chu Hoành Vũ vài lần, Thái Hư đem ánh mắt tỏa định tại Chu Hoành Vũ trên thân. Hai người bọn hắn xác thực đều có cường đại một mặt, Thái Hư nói. Bất quá, tại cái này trong biển sâu, ta chính là bá chủ. Ngoặc kép, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút hay. Bọn họ cảm thấy mình có tư cách làm chủ tử của ta sao? Ngoặc kép, nhún vai, Chu Hoành Vũ nói. Trên thực tế, ta cũng không có yêu cầu ngươi trở thành tôi tớ. Ta mới vừa nói rất rõ ràng, ta mời ngươi là làm bằng hữu, đồng bọn, cùng chiến hữu. Cái này, Thái Hư nhất thời nghẹn lời. Nếu như nói Trương Ngư lão tổ cùng Bạng tiên tử không xứng làm hắn chủ tử lời nói, điều này cũng không có gì nghi vấn. Thế nhưng là, muốn nói hai người này không xứng làm hắn đồng đội lời nói, cái kia cũng quá mức. Thật đánh lên, người ta căn bản không sợ hắn, coi như không cách nào đánh bại hắn, nhưng là tự vệ lại là dư xài. Trong lúc nhất thời, Thái Hư vậy mà không phản bác được. Hai người bọn hắn xác thực đủ tư cách làm đồng bọn của ta. Bất quá, trên dưới lướt qua Chu Hoành Vũ, Thái Hư nói, có điều, bọn họ là bọn họ, Ngươi là ngươi. Băng phôi chiến hạm, là Trương Ngư lão tổ. Bạng tiên tử vô địch phòng ngự, cũng xác thực đáng giá xưng nói. Có điều, bọn họ là bọn họ. Ngươi là ngươi. Hiện tại, ta chính thức thu Trương Ngư lão tổ cùng bạng tiên tử làm tiểu đệ của ta. Về phần ngươi, xem ở ngươi đem bọn hắn đưa đến trước mặt ta phân thượng, ta thả ngươi một con đường sống. Hiện tại, ngươi có thể lan ngoặc kép. Hết chương.